Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 104, giao ra thiên động thuyết, hai canh cầu nguyệt phiếu. Oanh một tiếng, phong ấn bị xông phá, trăm vạn đám thần bị đánh bay, ngay cả Indra cũng không chút nào ngoại lệ. Lấy lực lượng một người đối kháng thần vương tăng thêm trăm vạn đám thần. Tôn Ngộ Không là trừ nhân loại tối thượng thí luyện bên ngoài vị thứ nhất ma vương. Vậy mà mạnh lên đến loại trình độ này, tại lò bát quái bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Indra rất là nghi hoặc. Lúc trước trong lúc giao thủ, Tôn Ngộ Không cũng còn không có lợi hại đến loại tình trạng này. Mà bây giờ chiến tích lại đủ để cùng nhân loại tương đương cuối cùng thí luyện địch nổi. Mà chính là ở thời điểm này, tại thiên giới, mặt khác, dương lên mặt cờ xí. Indra quay đầu, nhìn thấy mặt kia cờ xí trong nháy mắt, con mắt khẽ híp một cái. Thất Thiên, nương theo lấy đinh tai nhức óc gầm rú thanh âm. Cái khác yêu vương bọn họ xuất lĩnh lấy bộ đội của bọn hắn từ thiên giới, cuối cùng lao nhanh mà tới. Đáng chết, thiên giới, bị đột phá sao? Indra đương nhiên sẽ không cho rằng là Thất Thiên Liên Minh đột phá. Tuy nói Thất Thiên Liên Minh đích thật là một cái phi thường cường đại ma vương liên minh, nhưng là đây đối với thiên giới mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Bọn hắn có thể xuất hiện ở đây, là bởi vì cái khác vốn có thiên nhãn. Indra con mắt khẽ híp một cái, trong ánh mắt phóng xuất ra hàn quang. Chân chính đột phá thiên giới, để trong này lâm vào một mảnh hỗn độn. Đồng thời ngay cả Phật môn cùng đạo giáo đều tay chân luống cuống, thủ phạm là thiên nhãn. Bọn hắn đến cùng có mục đích gì, tại sao muốn đột nhiên tiến công thiên giới? Hơn nữa còn là tại Thất Thiên cái này trong lúc mấu chốt. Khó giải quyết nhân loại tối thượng. Thí luyện, tạm thời do đạo giáo, đạo đức thiên tôn ngăn chặn. Về phần cái khác thiên nhãn, nhân viên, thì là có những cường giả khác cùng đạo giáo chủ lực đối phó. Bất quá, đây không phải kế tạm thời. Thiên nhãn, thành viên, mặc kệ là cái kia một mặt đều dị thường lăng lệ. Tuy nói Indra cũng không phải là không phải không tin đạo đức thiên tôn. Nhưng là vẻn vẹn hắn một người đối đầu nhân loại tối thượng thí luyện nói, kết quả thật khó mà. Nói, ấy, đây là, mọi người. Sừng sững giữa không trung bên trong Tôn Ngộ Không nhìn thấy quen thuộc cờ xí. Trên mặt lập tức lộ ra một cái đã lâu lang thoải mái dáng tươi cười. Không nói đến mặt này, thiên nhãn, chủ lực thành viên nhao nhao tiến vào thiên giới, bên trong. Trong đó làm tiên phong nhân loại tối thượng thí luyện đã mở ra ban sơ đột phá khẩu. Thiên giới, đã hoàn toàn luân hãm. Đồng thời, tại luân hãm trong nháy mắt, thiên bộ cũng chính là bắt đầu hành động. Đạo giáo chủ lực nhao nhao xuất động. Olympus thiên sứ bộ đội cũng bị sai phái ra đến. Chắc hẳn không cũng chỉ có chủ thần cũng sẽ giáng lâm. Ngăn bọn họ lại chính là đạo giáo, là chủ lực các tiên nhân. Còn có thiên bộ đám thần. Không chỉ là có được tính áp đảo chiến lực, tại về số lượng, cũng là tính áp đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trên đường chân trời, đen nghịt một mảnh, căn bản trông không đến cuối cùng. Đếm kỹ một cái, có được thần vương, có thể là siêu việt thần vương lực lượng tiên nhân cũng không phải số ít. Tứ ngự, lục ngự, tam quan đại đế, đấu mẫu nguyên quân, chân vũ đại đế, chư tinh thần chi thần, tứ đại thiên sư, toàn bộ thành viên, đều là một chút ở trong khu vườn nhỏ có không lên truyền thừa cường đại tồn tại. Bất kỳ người nào đặt ở khu vườn nhỏ hạ tầng, đều đủ để nhấc lên tên là hủy diệt phong bão. Nhưng mà, giờ phút này toàn bộ trong này hiện thân, vì chính là đối kháng thiên nhãn, xuất hiện. Xuất hiện a, đạo giáo đám người. Bạch Dạ Vương mở ra quạt xếp, khẽ cười một tiếng, châm gài tóc phía trên tách ra chuông bạc thanh âm. Bất quá chủ yếu nhất chiến lực đều không thể đủ xuất hiện đâu, thật sự là coi thường chúng ta. Đâu, không. Làm nhân loại tối thượng thí luyện tiên phong bị đạo giáo tam thanh một trong cuốn lấy. Trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát thân, hiện tại những này chiến lực. Hẳn là trong thời gian ngắn, đạo giáo có thể điều vào tay toàn bộ đi. Athena bước ra một bước, trong nháy mắt phóng xuất ra nàng linh cách. làm chiến tranh nữ thần nàng. Cũng là lần thứ nhất đối mặt to lớn như vậy chiến dịch. Đạo giáo tiên nhân, còn có Phật môn, thần Phật, từng cái khí thế hung hăng trừng mắt thiên nhãn, đám người. Nhìn thấy cái này đội hình đằng sau, bọn hắn cũng nhịn không được động dung. Bạch Dạ Vương, Queen Halloween, chiến tranh nữ thần Athena, còn có Poseidon, bất kỳ một cái nào đều là cường. Đại thần Vương, trong đó Bạch Dạ Vương cùng nữ vương thế nhưng là khu vườn nhỏ nổi danh Đại Ma Vương. Còn nữa, ở tại về sau, còn có phóng thích ra tính áp đảo tồn tại cảm giác Frieza cùng vẻn vẹn nhìn một chút cũng đủ để cho. Người nghe tin đã sợ mất mật thần hủy diệt Beerus. Chàng chiến dịch này, không tốt đánh a, các đám thần lẩm bẩm nói. Mặc dù bọn hắn dưới tình thế cấp bách triệu tập đại lượng chiến lực. Thế nhưng là những này chiến lực đối đầu cái này đội hình. Lại hoàn toàn không có thắng lợi cảm giác. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng chỉ có kiên trì mà lên. Dừng ở đây rồi. Thiên nhãn, chư vị, đây là thiên giới. Không phải là các ngươi nên đặt chân địa phương. Tiến công thiên giới. Các ngươi đã cầm đầu một tên thần Phật hừ lạnh một tiếng. Cái kia âm thanh lớn. Chấn động thiên địa. Nhưng mà, thiên nhãn, mặt này nhưng căn bản không đợi hắn nói xong. Frieza chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên ngón tay. Nhắm ngay cái kia một tên thần Phật. Hưu một tiếng. Vừa đến kích quang trong nháy mắt bắn ra đánh vào cái kia thần Phật trên thân. Người kia vội vàng đưa tay ngăn cản. Nhưng trong nháy mắt bị đánh bay. Ha ha ha, đều đánh tới nơi này tới. Lại còn nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi, đạo giáo cùng Phật môn cũng không tránh khỏi quá vô dụng. Frieza khẽ cười một tiếng. Trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng cuồng bạo. Nghe, Phật môn, chư vị, phụng chúng ta thiên nhãn, thủ lĩnh chi lệnh, giao ra thiên động thuyết, linh cách, nếu không, giết không tha. Giờ khắc này, ngàn vạn thần Phật cùng các tiên nhân trầm mặc, từng cái nhìn xem thiên nhãn, chư vị, sắc mặt ngưng trọng, thiên động thuyết, trầm mặc mấy giây, trong nháy mắt sôi trào, tất cả thần Phật đều bạo động mà lên, giao ra thiên động thuyết, đó là không có khả năng. Làm sao có thể tại để loại kia ma vương tại khu vườn nhỏ nổi điên. Lên đi, đánh lui địch nhân, tuyệt đối không thể mất đi thiên động thuyết. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.